Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152 ai mới là đá đặt chân. Australia Sydney công viên sân bóng, tọa trấn sân nhà Australia đội tại trận này trận khởi động bên trong nghênh chiến Trung Quốc đội. Hiện trường cũng không có ngồi đầy. Bản thân Australia Premier League thượng tọa suất cũng không cao. Ai bảo Australia là một cái hoang vắng quốc độ đâu. Đường từ Đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau hắn cùng Australia đội chủ soái Zeraham Ano hữu hảo tiến hành lúc trước nắm tay. Zeraham Ano chủ động ôm là Từ Đồ Vân Binh bả vai khiến cho hai người tựa như quan hệ rất tốt. Từ Đồ Vân Binh lại trước tiên lui lại tránh ra khỏi hắn cánh tay. Hắn cũng không quen thuộc dạng này bị đối thủ chủ soái ôm. Đặc biệt là hắn người không quen thuộc. Australia mặc dù bây giờ thuộc về AFC quản hạt. Thế nhưng là trên bản chất bọn hắn là càng khuynh hướng châu Âu. Dù sao bọn hắn giống như châu Âu đều là người da trắng thiên hạ. Mà không giống châu Á lấy người da vàng làm đại biểu. Còn lại vận động không dám nói, liền bóng đá mà nói Australia tuyệt đối vẫn còn có chút không nhìn chúng châu Á các cường giả. Tự nhiên là càng đừng đề cập không tính là châu Á cường đội Trung Quốc đội. Từ Đồ Vân Binh đi vào đội khách huấn luyện viên tịch dừng đứng lại vị trí. Sau đó chờ đợi tranh tài bắt đầu. Australia chủ soái Zeraham Ano ngược lại là muốn vào hôm nay thi đấu hữu nghị bên trong đánh. Bại Từ Đồ Vân Binh đến hình thành uy danh. Trước đây chấp giáo Sydney FC trên thực tế tương đương không có tiếng tăm gì. Cùng Từ Đồ Vân Binh trước đây chấp giáo Liverpool thiên hạ không ai không hiểu tự nhiên có khác. Nhau một trời một vực, chênh lệch. Nhưng bây giờ hai người đều là đội tuyển quốc gia chủ soái. Zeraham Ano nếu là không có dẫm lên Từ Đồ Vân Binh dương danh lập vạn dã tâm vậy tuyệt đối. Không có khả năng, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. Ở đây thì trên đội đứng vững lúc Trung Quốc đội trung tướng lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn. Chấn chiến ý dạt dào, mà Australia đội cũng là đã tính trước ý chí chiến đấu sục sôi. Từ Đồ Vân Binh hôm nay bài xuất đội hình ra sân có thể nói là hiện giai đoạn Trung Quốc đội mạnh. Nhất đội hình, thủ môn, Thẩm Kính Tiết. Hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành, Australia đội hình ra sân nhìn cũng không yếu. Trên cơ bản đều là lữ Euro thiên đoàn tạo thành, thủ môn, Matthew Ryan, hậu vệ, Milligan, Đức cách bên trong khác. Sai Britton, B. Hick, giữa trận, Owen, Rozic, Kiệt Qua, Tiên Phong, Hughes, McLaren, Lecky, bộ này thành viên tổ chức đều là Australia đội lữ Euro cầu thủ tạo thành. Từ Đồ Vân Binh tại trước khi bắt đầu tranh tài đối trên trận đám cầu thủ đánh võ thế. Nhắc nhở bọn hắn phải gìn giữ hảo tâm thái, đồng thời chú trọng tiết tấu cùng bảo trì kiên nhẫn. Đường tranh tài sau khi bắt đầu Australia đội liền hướng phía Trung Quốc đội khu vực phòng thủ phát. Động thế công, khả năng theo bọn hắn nghĩ muốn tại Trung Quốc đội trước mặt chế tạo uy hiếp quá đơn giản. Bởi vì Trung Quốc đội thực lực yếu đuối, cho nên bọn hắn đường biên cầu thủ càng nhiều khai thác cá nhân đơn đả độc đấu hạ ngọn nguồn truyền. Bên trong đấu pháp, bởi vì Trung Quốc đội chú trọng phòng thủ nội tuyến. Vừa đường ngoại tuyến bị đối thủ lợi dụng hạ ngọn nguồn truyền bên trong cũng không có quan hệ gì. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn liên tiếp đánh đầu giải vây khiến Australia cũng không thể tải. Trung Quốc đội khu vực phòng thủ bên trong chế tạo ra sát cơ. Từ Đồ Vân Binh đứng tại bên sân khe khẽ thở dài. Australia đây thật là có chút khinh thường. Khả năng bọn hắn căn bản không thèm để ý tháng trước Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản đội cùng bước. Hòa Hàn Quốc đội biểu hiện, dù sao châu Á người da vàng đội bóng lại thế nào xuất sắc, cũng cuối cùng tại thế giới bóng đá bên trong thuộc về bất nhập lưu cấp bậc. Trung Quốc đội phản kích ngay từ đầu đánh cho tương đối đơn giản thô bạo. Triệu Phong Hoa sẽ ở trung hậu trận trực tiếp truyền xa tìm phong tuyến tam xoa kích. Australia đội phòng thủ cũng không phải ăn chay, rất tốt hoàn thành đánh chặn cùng phủ kín. Trung Quốc đội phản kích thật đúng là không có đánh ra ra dáng uy hiếp. Đại khái Graham Ano cũng sẽ ở trong lòng hỏi, liền cái này, tranh tài đánh 15 phút, hai đội cộng lại cũng liền hai chân sút gôn. Quả thực để tranh tài đặc sắc trình độ 10 phần có hạn. Graham Ano gặp tiến công bất lợi. Thế là ở đây bên cạnh tấp nập làm ra chỉ thị để đội bóng tăng tốc tiến công tiết tấu, đồng thời tăng cường đối kháng cùng tấn công tính. Bất quá Trung Quốc đội không chút nào không xử, có gần như phong cầu tinh thần Trương Chí Bang cùng đối phương Erwin tại một lần chiến đấu bên trong chạm vào nhau đồng thời ngã xuống đất. Erwin ngược lại là tại hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương phạm lỗi, mà Trương Chí Bang lại cấp tốc sau khi đứng dậy lại hướng phía một bên muốn khống chế bóng Rogic, hoàn thành một lần để sẻng đánh chặn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khí định thần nhàn, ánh mắt phá lệ sáng tỏ. Hắn tháng 7 tiền nhiệm, hiện tại là tháng 10, thời gian 3 tháng, Trung Quốc đội bắt đầu trở nên có chút bộ dáng. Tranh tài qua 25 phút về sau, không cần Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ra lệnh, Trung Quốc đội tự hành ở đây bên trên cải biến phản kích thế công chiến thuật. Trước đây một mực dùng đơn giản thô bạo phương thức đi xung kích đối thủ phòng tuyến hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng ở Australia chủ động tăng nhanh nhịp điệu thi đấu về sau, Trung Quốc đội hiện tại bắt đầu đem phản kích thế công đánh cho càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Đường Bạch Viễn Phàm tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành đối McLaren cắt bóng về sau, Hoàng Bá Chu tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước ra cầu hoành gõ. Bóng đá đi tới đường biên khu vực, Trương Lâm Bằng chạy tới đưa bóng nghiêng truyền bên trong vòng khu vực. Triệu Phong Hoa chủ động tiếp ứng trông được đến kiệt qua đến cùng phòng. Hắn tại thuận thế lội cầu hướng đường biên phương hướng lúc bỗng nhiên dừng dẫn cầu quay người hoàn thành đối kiệt qua phòng thủ thoát khỏi. Triệu Phong Hoa lội cầu thẳng hướng trước trận trung lộ khu vực. Erwin đến bước đoạt lúc hắn đưa bóng thẳng truyền trước trận trung lộ khu vực. Vũ Lôi lui về chủ động tiếp ứng bên trong một cước ra cầu về gõ. Đỉnh phòng sai Britton bỗng nhiên nhìn thấy Vũ Lôi quay người trước chen vào. Hắn lại quay người cùng phòng cũng đã lâm vào bị động. Vũ Lôi xéo xuống về đập đập bóng đá lan hướng La Thành. Từ phía sau ở bên trong cắt trên quỹ đạo nghênh cầu trực tiếp đưa ra kề sát đất chọc khe. Đường bóng đá lan nhập vùng cấm địa tới gần sườn trái khu vực lúc, Vũ Lôi nhanh chóng trước đâm chúng đã tạo thành đơn đao chi thế. Thủ môn Matthew Ryan vừa bỏ cửa mà ra lại không tưởng được Vũ Lôi sờ cầu trong nháy mắt không làm điều chỉnh trực tiếp đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Matthew Ryan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đá đánh trúng xa nhà trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Vũ Lôi hoàn thành phá khung thành trong nháy mắt. Nhìn trên đài vì Trung Quốc đội cố lên Hoa Kiều cùng du học sinh điên cuồng reo hò. Graham Ano ngây ra như phỗng, sau đó thần sắc trở nên có mấy phần tức hổn hển. Tư Đồ Vân Binh cười ngón tay hướng về phía Vũ Lôi. Hiện tại hắn khả năng trong lòng chỉ có một cái lo lắng. Sợ tiến vào thời đỉnh cao Vũ Lôi đến 4 năm về sau sẽ tiến vào trạng thái dưới trượt kỳ. Hiện trường Australia fan bóng đá cũng đều có chút không cao hứng. Một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia kỳ thật tại gần nhất mấy trận trong trận đấu biểu hiện cũng không thể để cho người ta tuyệt đối hài lòng. Chỉ có thể nói cũng tạm được. Nhưng hôm nay tại sân nhà đánh Trung Quốc đội thì liền tổng kết lại 4 chữ. XLT, bị đá thứ đồ gì? nhìn tiết tấu nhanh, đối kháng mạnh, nhưng có cái gì chương pháp sao? Đường biên hạ ngọn nguồn truyền bên trong không có uy hiếp. Trung lộ tổ chức thẩm thấu bị Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu rào sát trước trận tiến công hệ thống. Australia fan bóng đá trong mắt Trung Quốc đội mặc dù tràng diện bị động, nhưng chỉnh thể tính chất rất bình thường nhất trí, mà lại không có nửa điểm bối rối. Bây giờ bị đối thủ đột nhiên tập kích xé rách phòng tuyến. Nói đánh cho nhiều đặc sắc cũng là chưa hẳn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là nhanh chuẩn hung ác. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Xác thực toàn bộ quá trình nhìn rất có lực rung động. Trung Quốc đội trung tướng sĩ khí đại trấn. Tại trở lại phe mình nửa chàng lúc Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó vỗ tay hô to lấy để bọn hắn không ngừng cố gắng. Australia bên này rõ ràng có chút luống cuống. Khả năng đúng là lúc trước chuẩn bị không đủ. Không có đối Trung Quốc đội tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Người da trắng tại đoàn đội thi đấu thể dục bên trong cảm giác ưu việt là khắp nơi có thể thấy được. Đường Australia tiến một bước tăng cường tiến công về sau. Trung Quốc đội phản kích uy hiếp sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài phút thứ 34. Khoảng cách Vũ Lôi đánh vỡ tranh tài cục diện bế tắc chỉ qua 5 phút. Trung Quốc đội trực tiếp tại bên trong vòng hậu phương hoàn thành một lần mấu chốt cắt bóng. Hoàng Bá Chu cùng Trương Chí Bang liên thủ bóp chết Rozic khống chế bóng uy hiếp. Sau đó Hoàng Bá Chu đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. La Thành ở lưng thân tiếp ứng bên trong phát giác được đối phương hậu vệ biên đi lên đỉnh phòng. Hắn lội cầu lui về hai bước sau đưa bóng hoành gõ trung lộ. Vạn chúng chú mục Hạ Triệu Phong Hoa nhanh chóng giết tới trước trận thuận thế lội cầu đẩy về phía. Trước tiến công thế, tại Vũ Lôi kéo theo đối phương phòng tuyến co vào thời điểm. Triệu Phong Hoa quả quyết đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. La Tín nhanh như điện chớp trong đất cắt giết vào Australia vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ở phía sau vệ Đức cách bên trong khắc hướng hắn vọt tới đồng thời chủ động tiến hành để sẻng lúc. La Tín không đợi bóng đá rơi xuống đất liền lên nhảy dùng chân mặt gỡ cầu hướng về phía trước một. Vùng, hắn cái này ngừng kỹ thuật bóng thuật khiến toàn trường người xem đều nhìn mà than thở. Đơn giản cầu hào cảm đến không thể bắt bẻ. Đức cách bên trong khác để sẻng trực tiếp thất bại. La Tín đã hình thành đơn đao. Thủ môn Matthew Ryan bỏ cửa mà ra hướng hắn vọt tới. Muốn thừa dịp La Tín trọng tâm bất ổn hoàn thành cứu thua. Nhưng là La Tín lại tại khống chế bóng một bước sau đột nhiên chụp cầu phía bên trái bên cạnh. Matthew Ryan dừng lại biến hướng bất đắc dĩ hoành đập ra đi. Thế nhưng là khoảng cách bóng đá chính là còn kém có 1 mét khoảng cách. Australia fan bóng đá đã chán ngán thất vọng bắt đầu thở dài. Trung Quốc fan bóng đá lại là chuẩn bị tiến hành cuồng hoan chúc mừng. La Tín tại qua rơi thủ môn về sau chân trái đưa bóng đẩy bắn đưa vào không môn bên trong. Đạp trên nhẹ nhàng bước chân. Tư thế hiên ngang La Tín dẫn nổ tất cả Trung Quốc fan bóng đá kích tình. Lúc này tại Trung Quốc bản thổ xem tranh tài Trung Quốc fan bóng đá cũng đã lâm vào trong điên. Cuồng, khó có thể tin. Bọn hắn thế mà tại Australia cửa nhà hai cầu dẫn trước. Trọng yếu nhất chính là Trung Quốc cầu thủ biểu hiện làm cho người cảm thấy 10 phần an tâm. Cho dù Alonso thời đại đã cải biến Trung Quốc đội trong trận đấu hốt hoảng biểu hiện, nhưng là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo về sau Trung Quốc đội thì cho người ta cảm giác là có chút thành thục. Sau trên trận cầu thủ càng thêm hưng phấn là ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Trung Quốc huấn. Luyện viên tổ, bọn hắn mặc dù đi theo Tư Đồ Vân Binh cộng đồng vì Trung Quốc đội thời gian làm việc không dài. Thế nhưng là cái này phong phú mấy tháng đến nay, bọn hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được cầu thủ sung mãn tinh thần. Hưng phấn trạng thái, mỗi ngày đều so với quá khứ mạnh lên tự hào. Không có người sẽ cho Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng định ra mục tiêu. nhưng là chính là bởi vì nhìn hắn không có một cái nào xác thực mục tiêu, mới khiến cho tương lai theo đuổi độ cao biến thành vô hạn khả năng. Có lẽ một ngày này cũng không xa xôi. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem La Tín phá khung thành xác thực, trong lòng cũng dâng lên kiêu ngạo tự hào. Cảm giác, châu Âu truyền thông đều nói Tư Đồ Vân Binh là Mbappé giáo phụ. Nhưng đối đãi La Thành La Tín hai người, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là coi bọn họ là làm con của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN